Không ngờ đúng không? Anh đây sống lại rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày khác đi xem đi, Thầm Khác đưa tôi về căn hộ của hắn, ôm tôi ngủ một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lục hết các túi áo quần mà không thấy tấm thẻ 7 triệu đâu cả. Xông vào phòng sách của Thầm Khác, mở miệng liền hỏi. Thẻ của tôi đâu? Thầm Khác đang dán mắt vào máy tính, ngẩng đầu nhìn tôi rồi vẫy tay. Lại đây, tôi bước tới cạnh anh, cúi người giơ tay. Trả thẻ đây, Thầm Khác khoanh tay trên đùi, ngắm tôi một lúc lâu. Gọi một tiếng chồng nghe xem. Tôi sững người, liếc mắt thấy màn hình máy tính hiện rõ 8 gương mặt ngơ ngác, lập tức đờ, ập bốp máy tính lại. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình thản như đã CST được nửa phần. Thầm Khác, anh vừa họp video mà không tắt tiếng. Thầm Khác, anh nới lỏng cà vạt, ngửa đầu lấy tay che mắt, che giấu sự bối rối. 10 giây sau buông tay xuống, vẫn kiên định. Gọi chồng đi, tôi bực bội giơ hai ngón tay. 2 tiếng, như thể thêm 1 tiếng là để bù đắp cho anh. Tôi vốn coi tiền hơn thể diện, quàng cổ Thầm Khác mà gọi. Chồng ơi, trả em thẻ đi. Được không hả chồng? Ánh mắt Thầm Khác lấp lánh nụ cười. Thẻ trong túi quần, tự lấy đi. Tôi mò mẫm mãi trong túi quần anh, khiến hơi thở Thầm Khác dồn dập, mới thong thả rút tấm thẻ ra. Thầm Khác khẽ khép đùi, ít hầu lăn 2 nhịp, tóm lấy cổ tay tôi đang rút ra. Tiền em cứ lấy, nhưng phải hứa với anh một điều. Thầm Khác ngước mắt nhìn tôi. Ngụy ca, đừng đờ, á, en ết bạc nữa. Em hứa đi. Anh sẽ buông tay. Tôi hờ hững đáp. Ừ, tôi không đờ, á, en ết bạc nữa. Rút tay ra, vác áo khoác bước đi. Tôi không để bụng lời Thầm Khác nói. Không đờ, á, en ết bạc nữa chỉ là lời dối trá tạm thời để thoát thân. Vừa bước khỏi cửa đã quên sạch. Chưa đầy nửa tháng, tôi lại bị đờ, á, en ết thập tử nhất sinh ném ra khỏi sò. Âng bê, ạc, nằm bẹp trong con hẻm bẩn thỉu. Một đôi giày da sạch sẽ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Thầm Khác ngồi xổm trước mặt tôi, nâng gương mặt rũ rượi của tôi lên hỏi, N, ở bao nhiêu nữa? 5 triệu, ngón tay hắn xoa xoa cằm tôi, giọng điềm đạm không đoán được tức gì. Ận hay không, đã không làm được, sao ban đầu còn hứa với tôi? Lừa tôi vui lắm hả? Tôi nhìn hắn, đầu óc mụ mị, cổ họng nghẹn lại, ánh mắt chập chờn. Thầm Khác, cho tôi về. Ai thêm 5 triệu nữa đi, tôi sẽ trả ngay, thật mà. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, nhất định tôi gỡ lại được. Thầm Khác lạnh nhạt, sao tôi phải cho em về, ai? Tôi nuốt nước bọt, tôi có thể ngủ với anh, tùy anh muốn làm gì cũng được. Thầm Khác đột ngột siết CS, ặt, cầm tôi đờ, au nhói. Vì C, ở B, ặt, em sẵn sàng B, án thân, B, án cho ai cũng được. Tôi há hốc miệng. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Thầm Khác, nhìn ánh mắt cay ếch, inh miệt thoáng hiện trong đáy mắt hắn, tôi bật cười như kẻ đờ, ập vỡ bình đã nứt. Đúng vậy, Ngụy ca, em thối nát thật rồi. Giọng Thầm Khác bình thản như đã đoán trước, ngay cả nỗi thất vọng cũng mờ nhạt. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, xoáy sâu vào tim tôi. Tôi tưởng em ăn vạ rồi sẽ sửa, hóa ra tôi sai rồi. Em căn bản không thể thay đổi, tôi cứ ngỡ, ít nhất em. Thầm Khác nghẹn lời, ánh mắt chớp chớp, dường như khó nói thành lời. Cuối cùng chỉ cười khẽ, tôi lại trông chờ vào em, đáng lẽ phải sớm nhận ra, loại người như em, vốn dĩ không có trái tim. Tôi ước gì mình thật sự vô tâm, để không vì một câu nói, một ánh mắt của Thầm Khác mà tim đờ, au nhói từng hồi. Tôi nuốt khan, Thầm Khác, anh giúp tôi trả N, ở, tôi không đờ, á, N, ết bạc nữa, được không? Thầm Khác buông tôi, lắc đầu. Tôi không tin em là tên L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ đờ, ảo, hắn đứng lên, nhìn xuống tôi với vẻ thương hại tà, NNS. Ấn, Ngụy ca, tôi cho em cơ hội rồi, là em không nắm lấy. Thầm Khác rời đi, trời mưa lất phất, hạt mưa lạnh táp vào mặt, đầu óc tôi mơ màng nghĩ, tôi từng thay đổi mà. 2 năm bên Thầm Khác. Tôi chưa đụng đến C, ở B, ạc lần nào. Tôi không muốn hắn biết mình là con nghiện, không muốn hắn thấy quá khứ dơ bẩn, trụy lạc của tôi. Tôi gồng mình che giấu bản chất, diễn vai Omega nghèo khó, trong sạch và ngoan ngoãn. Diễn mãi thành quen, suýt nữa đã tin mình xứng đáng ở bên Thẩm Khắc cả đời. Giờ nghĩ lại, không biết khi ấy đã dốc hết sức lực thế nào mới bỏ được thói ích ống. Đem phiên bản trong trắng nhất, khoe ra trước mặt Thẩm Khắc. Nếu Bạch Tuyên không quay về, có lẽ tôi đã diễn trọn đời, mơ mộng viển vông suốt kiếp. Nhưng tôi không phải quý tộc thực thụ, tôi là lọ lem phải về nhà lúc 12 giờ. Người như Thẩm Khắc con cưng của trời, tôi chỉ có thể giữ hắn trong một khúc nhạc mà thôi. Rồi trả hắn về với công chúa thực sự. Bạch Tuyên nói đúng, tôi không xứng với Thẩm Khắc. Mưa đột nhiên tạnh, mở mắt, hóa ra không phải mưa ngừng, là chiếc gốc của Thẩm Khắc. Hắn quay lại, ô che trên đầu tôi, nước mưa lã chã rơi từ mái tóc hắn. Đứng dậy, tôi nghĩ thông rồi, em không tự sửa được, tôi sửa giúp. Em không bỏ được, tôi ép em bỏ. Hắn đưa tay về phía tôi, Ngụy ca, đứng dậy, thái độ ngạo nghễ, nội tâm trói buộc tôi trong mắt hắn chẳng đáng kể. Tôi phải xem thứ này khó bỏ đến mức nào. Tôi nhìn Thẩm Khắc hồi lâu, lấy tay che mắt, cười như đi. Ên, khó ư, không khó đâu, chỉ cần có người nói với tôi, Ngụy ca, đứng dậy, nói với tôi, Ngụy ca, đừng đờ, á, en ết bạc nữa. Những lời ấy, 27 năm rồi, ngoài Thẩm Khắc, chẳng ai nói với tôi, thằng cha CS, T sớm của tôi, ngoài C, ở B, ạc chẳng dạy tôi được gì. Tôi cô đờ, ốc bước đi, không ai để ý, nên tôi cũng chẳng quan tâm, TH, ối R, ỡ hay CS, T bẩn, đều vô nghĩa. Giá như, Thẩm Khắc tìm tôi sớm hơn, đưa tay ra sớm hơn, thì tốt biết mấy. Cách chương.